Chương 1, mới vào vương giả vinh quang. Lâm Thiên Diêu tuy nói vẫn là không muốn, nhưng lần nữa đi vào lô ông kính thời điểm, tâm lý sớm liền đã thành thói quen. Nhưng không biết, thân ảnh của hắn mới vừa biến mất, tiểu tiên miễn cưỡng chống đỡ đơn bạc thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng ngã vào trắng lóa như tuyết trên thế giới. Làm Lâm Thiên Diêu một lần nữa mở hai mắt ra, lại phát hiện mình nằm cỏ bên bờ sông trong bụi rậm, cỏ xanh phất quá chóp mũi của hắn, gọi hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa thắt lưng ngồi dậy, tả đẳng hữu đẳng nhưng không thấy nhiệm vụ. Tiểu tiên Lâm Thiên Diêu không nhịn được hô một tiếng, tiểu tiên lại chậm chạp không có bất kỳ đáp lại, đây là chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua. Nơi này là nơi nào, chính mình lại là người nào, hết thảy đều không cũng biết, điều này làm cho tới nay dựa vào hệ thống Lâm Thiên Diêu trong lòng hốt hoảng. Nhưng chỉ bất quá khoảng khắc, hắn lập tức lại lên tinh thần tới. Nơi đây cũng bất quá là chàng trò chơi, nói đến chơi game lại có cái gì khó. Lâm Thiên Diêu như thế cho mình cổ động, quyết định tới trước bốn phía tìm một chút có đầu mối gì. Đang đúng như vậy, đã từng đi qua thế giới đều là mình quen thuộc, lúc này đây nhất định cũng không ngoại lệ, cho nên khẳng định có đầu mối gì. Dựa vào bản năng tra xét bốn phía, Lâm Thiên Diêu phát hiện vài cái điểm đáng ngờ. Đệ nhất, thị lực của mình cũng không có kém như vậy, nhưng trong tầm nhìn thấy cũng chỉ có ngắn khoảng cách ngắn, vượt lên trước khoảng cách này chu vi chính là hoàn toàn mơ hồ, vô luận là bao nhiêu cảnh vật đều thấy không rõ. Đệ nhị, đã đi rồi sắp xỉ một giờ, thế nhưng vô luận là thân thể vẫn là tinh thần không hề có một chút nào cảm giác quệ hoài. Đệ tam, nơi này thực vật chỉ có cỏ hoặc bụi cây, lại một điểm QNZ không nhìn thấy cây cối, động vật cũng cùng trong nhận thức biết hoàn toàn bất. Đồng, đệ tứ, nơi đây cách không được bao lâu sẽ xuất hiện một đoạn tường đá ngăn cản lối đi, muốn đi tới chỉ có tránh khai. Lâm Thiên Diêu thủy chung trở về nhớ không nổi rốt cuộc là cái gì thế giới sở hữu như chỗ dựa vậy. Ghê tầm A, cho một điểm nêu lên cũng tốt A, tiểu tiên đến cùng đang làm gì A. Lâm Thiên Diêu lại không biết tiếng trách cứ bên trong lại ẩn hàm lo lắng. Tiểu tiên chẳng bao giờ giống như bây giờ một chút tin tức cũng không có, hoặc có lẽ là chính là bởi vì lúc trước trong thế giới quá mức đương nhiên không để mắt đến nàng, nàng chẳng lẽ là ô khí nữ hải tử chính là phiền phức. Nhưng vào lúc này, một bên tiếng đánh nhau đưa tới Lâm Thiên Diêu chú ý, theo tiếng đi cũng là một cô thiếu nữ đang hướng hắn chạy tới. Lâm Thiên Diêu nơi nào nhịn được, lúc này nên đón hắn không biết nơi nào tràn ra lực lượng, một cách tự nhiên tham xuất thủ trưởng. Từ trong lúc này bay ra ủy chỉ bị âm dương ngư trực công hướng truy binh, lúc này hai người dưới chân đồng thời hiện ra âm dương pháp trận, một vòng to lớn âm dương ngư đang xoay chậm chậm lấy cái kia trưởng bên trong bay ra âm dương ngư động tác thật nhanh thẳng tắp từ vài tên truy binh trong thân thể xuyên qua lại nhớ tới Lâm Thiên Diêu lòng bàn tay, sau một lát, mới có tiên huyết văng khắp nơi, ầm ầm ngã xuống đất. Lâm Thiên Diêu nhìn lòng bàn tay, âm dương ngư đã biến mất, thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có cái gì lưỡng dạng. Nguyên tới cái này chính là cái này cái trên thế giới hắn có năng lực Lâm Thiên Diêu muốn, thật đúng là không gì sánh được huyền diệu. Thế nhưng âm dương, đến cùng tính là cái gì đâu, không đợi hắn ngẫm nghĩ, cô gái kia đã chạy đến trước mặt. Lâm Thiên Diêu nhìn chăm chú nhìn một cái. Thiếu nữ vóc người tinh tế hợp thể, có một đầu màu quýt mái tóc, quần áo rồi lại vô cùng bại lộ, trước ngực ngọc thỏ run run rẩy rẩy miêu tả sinh động, nhưng so với những thứ này càng khiến người ta chú mục chính là nàng sở hữu mao nhung nhung lỗ thai cùng dấu đầu lòi đôi. Nàng lúc đi lại con mẹo đung đưa cùng thường nhân có chỗ bất đồng, lúc này giống như không có nhìn thấy giống nhau, tiến đụng vào Lâm Thiên Diêu trong lòng. Ngươi là ai đắc kỷ chưa từng thấy qua ngươi? Thiếu nữ ngẩng mặt, ngũ quan không gì sánh được kiều mị, lại bởi vì ngây thơ mà phá lệ thanh thuần, khiến người hết y ở trên khuôn mặt này trộn lẫn. Lâm Thiên Diêu chấn động trong lòng nhất thời nhớ tới trong lòng thiếu nữ là ai, nơi đây không phải là gần nhất đặc biệt hỏa vương giả vinh quang thủ du sao? Phía trước Lâm Thiên Diêu vẫn cùng người hẹn ngũ hắc, không nghĩ tới lúc này đây đã đến cái này cái thế giới. Trong lòng thiếu nữ chính là khán bản nương đắc kỷ, hắn đi xuống nhìn một cái, đắc kỷ bởi vì chen trên người mình, và áo hơi có tảng ra, trước ngực hai luồng càng thêm chói mắt. Thật không hổ là phúc lợi khán bản nương A. Lâm Thiên Diêu nội tâm nhổ nước bọn, QNZ hiện tại hắn thấy ôn hương nhuyễn ngọc so với trong trò chơi mô hình quả thực làm kém cỏi không gì sánh được. Chẳng trách mình vừa mới nhìn thấy tường đá vách tường cùng bụi cỏ, thảo nào nơi đây không có cây, thảo nào có hay là phạm vi nhìn hạn định, thì ra hết thảy đều bởi vì mình đang ở cái này thủ du trong thế giới. Nhưng Lâm Thiên Diêu lại có chút không biết mình nên làm cái gì, trong trí nhớ cái này thủ du là do đối phương ngũ ngũ mỗi người thao tác anh hùng đối chiến, miễn là đẩy ngã đối phương thủy tinh có thể thắng được thắng lợi, nhưng hắn hiện tại đối với mình thân ở phương đó hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ mình, chính là đắc kỷ bên này? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía đắc kỷ như trước một bộ phi thường khéo léo răng rấp, lẳng lặng đợi Lâm Thiên Diêu trả lời. Đúng rồi, nàng ở trong game là nhân ngẫu. Lâm Thiên Diêu chơi tâm nổi lên, hướng về phía đắc kỷ nói rằng, ta là ngươi chủ nhân. Chủ nhân chủ nhân chủ nhân, đắc kỷ trong miệng tự lẩm bẩm, trên trán bảo thạch đống nhiên phát quang, thiếu nữ nhắm hai mắt, rõ ràng là từ nhân tạo ra ánh mắt lại chảy xuống hai hàng hay là nước mắt tới, lúc mở ra lần nữa, trong đó chứa nhiệt tình một số gần như muốn đem Lâm Thiên Diêu bao phủ chủ nhân đắc kỷ một mực tại chờ đợi chủ nhân rốt cuộc có thể thấy được chủ nhân Lâm Thiên Diêu hầu như cũng bị mê hoặc, nhưng hắn đương nhiên minh bạch nơi đây chẳng qua là cố hữu thiết định, vì vậy lập tức đẩy ra đắc kỷ. Đắc kỷ hiển nhiên rất là hoang mang, nghiêng nghiêng đầu hỏi, chủ nhân ta là người chủ nhân. Lâm Thiên Diêu nói rằng, có chuyện gì đều muốn nghe ta, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì. Là vâng đúng, chủ nhân, mời tận xin phân phó đắc kỷ. Thiếu nữ kiểu diễm khuôn mặt hiện ra vô hạn vui mừng cùng thần phục, Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ thầm, thảo nào trụ vương sẽ như thế. Nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không phải là trụ vương, hắn liên tiếp đặt câu hỏi, chúng ta bây giờ ở nơi nào, bây giờ là thời giờ gì, ngươi tại sao phải bị người truy đắc kỷ. Lỗ thai đạp nước hai cái, Mao Nhung Nhung đuôi bắt đầu nhẹ nhàng vung ấy, ngộ hoặc phất qua Lâm Thiên Diêu cánh tay, lại nũng nịu mềm giọng trả lời. Đắc kỷ không biết mình ở nơi nào, cũng không biết là thời giờ gì. Những thứ kia là cận chiến binh, miễn là dựa vào một chút gần bọn họ liền sẽ tự động công kích, đắc kỷ ly khai ẩn thân sở lúc không cẩn thận bị bọn họ phát hiện. Hiển nhiên mấy cái này trả lời cũng không thể giải đáp Lâm Thiên Diêu nghi vấn, tiểu tiên lại chậm chạp chưa có hồi phục, Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút gấp no nở dê. Nhưng chỉ có từng bước đi, có thể hoàn thành nhiệm vụ ly khai cái này cái thế giới. Người ẩn thân địa phương ở nơi nào, nếu sự tình đã đến loại tình trạng này, Lâm Thiên Diêu quyết định đi được tới đâu hay tới đó, tùy tính mà đi.